Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối của ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình độ hóa vong hồn của ông Hai Trạm và cô ma Hai Nguyệt, một series truyện ma được yêu thích nhất ở trên kênh hiện nay của tác giả Quỳnh. Và nếu như mọi người yêu mến tác giả, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Quỳnh. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Và chúng ta không phải giới thiệu nhiều về series này nữa. Chúng ta cùng bắt đầu đến với một xóm nhỏ, lần này trong công việc độ hóa vong hồn của ông Hai Trạm và cô ma Hai Nguyệt với thầy Hai Bắc Ma Men. Bà Mười e ạch ôm túm rau đi dài sớm, gặp ai bà cũng rủ. Nè, mua giùm mớ rau đi mấy đứa. Chàng ơi, mấy nay mưa xuống á, ta nói rau nó non nhút vậy hả? Có người mua 5.000, có người mua 10.000, miễn sao mua hết cho bà về nhà nghỉ ngơi. Sớm này còn ai xa lạ gì bà Mười nữa. Bà năm nay gần 60 rồi, tướng bà nhỏ xíu mà còn lanh lẹ lắm. Tối ngày bắt ốc hái rau đem bán kiếm tiền đắp đổi. Nhà bà Mười nghèo muốn chết, có cục đất chút xíu để cất nhà, với xới mới đất trồng rau là hết. Ta nói chịu khó mà ngồi môi đất chội chim một hồi, dám chừng hết đất thiệt. Vậy đó, bà Mười bà còn có phước lắm, sắm được ông chồng chịu khó. Mà ông chịu khó ăn nhậu với quậy quọ. Cái xóm này 10 nhà, ông kiếm chuyện gây lộn hết 11 nhà. Buồn buồn ông lôi bà Mười ra, ông đập cho mệt rồi ngủ. Người ta nói lấy chồng cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn. Thiệt là y bông, không sai một nét nữa. Mỗi lần ông nhậu xỉn vô là ông nằm dài ườn ra đó, bắt bà Mười phải đút cháo cho ông ăn lấy sức để mời đi nhậu. Chớ xỉn quá, ngồi dậy đâu có nổi đâu. Bà Mười đi ngang nhà tắm bột, ngó vô thấy mấy cha đàn ông đang trải chiếu ngồi ngoài gốc mít mà chén chú chén anh. Trong đó có ông Mười nữa. Mấy ổng là chiến hữu lâu năm, dễ gì có ông này mà dán mặt ông kia. Cái gốc mít nằm gần cái hàng rào bông trang cặp đường đi. Mấy ổng nói cái gì người ta đi ngoài đường nghe hết. Bà Mười đi ngang, nghe ông Tám nói: "Ê ông Mười, đóng trại thấy ốm yếu vậy cha nội? Bộ cài cuốc cật lực lắm hả gì vậy cha?" Ông Mười hả miệng chưa kịp nói thì hai sĩ đã chen vô: "Chứ chắc vậy rồi. Cài kiếm đứa con, sau này trăm tuổi già có người nhan khối chứ." "Bà Mười à, ông đưa hai cái đầu gối ông lại đây tôi coi coi." "Chà, cũng kêu dữ rồi nghe. Tôi là thấy phiêu quá đó mày chà. Chà cài kiểu gì mấy chục năm không thấy gì hết. Hay là mướn người cài giùm đi ông nội ơi." Cá Thải cười lên ha hả. Ông Mười bị chạm từ ái đàn ông. Ông bà lấy nhau hơn 40 năm nay mà chưa có muộn con, nên ai nhắc tới ông Mười ức lắm. Ông vỗ đùi nói gượng: "Cái con gà mái già đó mà đẻ đái được cái gì nữa. Để mười mốt tôi kiếm con gà tơ cho nó đẻ mới chạy. Tôi nói hả, cái thứ mà không biết đẻ thì mình chứa nó trong nhà mần chi. Chẳng qua là để có người phục vụ mình, mần kiếm tiền nuôi mình. Chứ ngu sao bỏ hả mấy chà?" Bà Mười đứng bên ngoài nghe hết. Bà uất nghẹn nhìn chăm chăm vô mâm nhậu. Bấy lâu nay cũng không thể sanh cho ông một đứa con mà bà cố gắng nhịn nhục chịu đựng, ý là muốn bù đắp cái sự thiệt thòi của một gia đình. Bà đâu có dè ông ra ngoài biêu trướng bà, không còn nước non gì mà nói như vậy. Mấy ông kia cười lên ha hả. Chợt ông Hai nhìn ra thấy bà Mười đang đứng nhìn vô thì huýt tay ông Mười: "Ê cha Mười, bà đứng ngoài nãy giờ kìa. Chiều nay về là mềm mình nghe không đổi nha." Ông Mười dai qua thấy bà Mười đứng đó cũng hơi chột dạ. Nhưng mà vì cái bệnh sĩ nó lớn hơn cái tuổi của ông nên ông nạt: "Ông lo buồn bán đứng đó ngó cái gì? Chỗ đàn ông đàn ăn nói chuyện, tính ngóng đàn chó mỏ vô hay cái gì? thứ đàn bà mất đết mà. Kèm theo câu chửi là một chiếc dép bay thẳng vô đầu bà Mười. Bà làm thinh không nói gì, lặng lẽ quay người bỏ đi. Xưa nay bà Hiền có tiếng trong cái xóm này, ai mà không biết. Vừa đi bà vừa hít sồn sột, tức quá mà. Đi thêm một chập thì bà Mười gặp dì Tư Liễu. Xưa nay chung xóm thân thiết lắm. Dì Tư toàn kêu bà Mười bằng má. Giống dĩ dì Tư một côi mẹ từ nhỏ, còn bà Mười thì lại không có con. Má, bữa nay bán trễ vậy, còn bị nhiêu con mua hết cho. Má đi về nghỉ ngơi đi. Ờ, lấy hết đi, 10.000 thôi. Chịu kêu con Thanh đem một thúng quà trả cho tao. Rồi bay đi đâu đây? Dạ, cũng qua bên nhà cậu Chính xin mấy cây thuốc nam. Bữa thằng Tí nó bị cha chó cắn á má. Trời đất quỷ thần ơi, rồi đi đâu mà để chó cắn thằng nhỏ vậy? Nó có sao không? Nó đang đi ngoài đường, con chó nhộng năm nãy tự nhiên lên cơn nhào tới cắn à. Mà thấy cái dấu trăng sau hút mỡ lồi mở ra dính mắt. Thằng nhỏ khóc muốn chết luôn. Hết hồn không biết ẩm, nó chạy qua bên ông Chính. Ông lấy cái ổ kiến vàng, ông đâm ra rồi đắp lên. Xong rồi cho mấy cái dây chùm rộng về nấu nước uống. Ông còn biểu con đi xin một chai nước của lò rèn đem về cho nó uống thêm nữa. Vậy đó mà nó tỉnh bơ tới nay à. Bữa nay con đi xin thêm chùm rộng cho nó uống nặng khỏe luôn á. Ờ, thôi coi đi đi con, để tao đem rau lời đắng cho, có chút xíu chứ gì. Thôi má về đi, đưa cái thúng này cho con, lát con lấy đựng thuốc nam luôn. Ờ, chiều nhớ kêu con Thanh đem qua trả thúng tao nghe mày. Chiều đó, bà Mười đang lây quay luộc mấy cái đọt lá khoai mì đặng chấm với mấy con cá bóng kho, thì Thanh qua tới. Ngoại ơi, có nhà không ngoại? Con đem trả ngoại cái thúng nè. Ơi, đây nè, đem xuống đây cho ngoại. Cái miệng thiệt hết biết à, chưa tới nhà nữa mà nghe tiếng rồi đó. Thanh cười nhăn cái mũi tròn, khoe cái hàm răng khểnh. Đôi mắt to tròn mở lớn lên, nhìn cái nồi rau luộc. Ủa, ngoan ăn vậy không hả ngoại? Ờ, có mấy con cá bóng kho nữa kìa. Luộc xong thì bắt nồi cháo cho chiều tối ông ngoại bày về ông ăn. Mấy nay ông ngoại cũng quánh bà ngoại nữa không? Bà Mười thoáng buồn, rồi lấy lại vui vẻ mà nói. Cha mày, cái mặt mở hàng đắt á, thì đừng có hỏi mấy câu này nghe mày. Thanh cười, ôm lấy cái lưng đã hơi khum xuống của bà Mười, hít hà cái mùi trầu quyện với khói bếp vương lên trên lưng áo của bà. Vòng tay ra đằng trước bóp một cái, rồi chạy đi mới nói lại. Con có làm mấy cái bánh tay yến cho ngoại, con để trong thúng á, ngoại ăn đi nha, con về. Bà Mười cười cười lắc đầu. Thì cái con nhỏ nó dễ thương gì đâu. Đang dọn cơm ra chuẩn bị ăn thì nghe tiếng ông Mười chửi ông ổng ở ngoài sân. Mày tưởng mày giàu mày ngon hả? Mày nhiều tiền mà trong mình mày nhiều rượu được chứ tao không? Mày coi chừng tao nghe mày. Mày mốt tao đốt nhà mày đó. Đừng có cà chớn với tao à. Ông Mười cứ hay chửi phong long vậy đó. Ai mà lên tiếng là coi như dính chiêu của ông liền. Ông quay lại sững cộ lên, rồi kiếm chuyện đánh lộn cho bằng được. Triết trò người ta cũng quen, không ai thèm chấp ổng làm chi cho mệt. Ông Mười vừa chửi vừa đi vô nhà. Nói cái nhà cho có văn hóa một chút vậy thôi, chứ thực ra là cái chổi rách. Có một bộ gián, một cái bàn tròn bên kia, với hai cái lò củi để sau nhà. Bước vô một cái là nhà thông thống từ trước ra sau. Thấy vợ đang ngồi ăn cơm một mình, ông Mười bước tới vỗ bàn. Bộ mày chết đói hay gì mà không đợi được tao gì à? Ngồi ăn mình ên như mày. Thứ đồ gì mà càng dòm cái bản mặt mày, tao càng chướng mắt là sao không biết nữa. Bà Mười nuốt nước mắt ngồi ăn cho xong bữa cơm. Vậy mà đâu có yên. Ông Mười túm cái đầu tóc của bà, giật ngược ra đằng sau. Mày điếc cả cái con khốn nạn. Tao chửi mà mày trơ trơ rồi vậy đó hả? Vừa chửi ông vừa cầm cái dĩa rau luộc đập thẳng vô mặt bà. Do ông đã xỉn quắc cần câu rồi cho nên lực đập hơi yếu. Bà né qua một bên, đưa tay lên đỡ. Cái dĩa đập trúng cùi chỏ bà tê rần. Bà xô ông ra. Ông Mười loạng choạng té ngồi xuống bộ dáng. Cái con quỷ này, bữa nay mày đánh tao nữa hả? Tao cho mày đánh nè, đánh nè, cái con quỷ cái. Mỗi một câu chửi là một đòn giáng xuống cái thân thể gầy guộc của bà. Bà ôm đầu chịu trận. Ông quơ được cái gì là đập lên đầu bà cái đó. Thành thử ra đầu cổ tóc tai rối nụi, dính bết cơm cá rào rác hết. Đánh một chập mà không có dấu hiệu dừng. Bà Mười ức quá đứng lên, xô mạnh ông một cái. Xui xao ông chớ giới, té đập đầu vô cái cạnh dáng, đánh bụp một phát, rồi nằm sụi lơ cán cuốc. Bà Mười ngồi đó nhìn trân trân vô ông chồng. Đầu óc bà trống rỗng, không biết phải làm sao. Một lát sau bà mới lết tới kiểm tra, thì thấy ổng vẫn còn thở. Bà thở dài cố hết sức lôi kéo ổng lên dáng để mà nằm. Chợt ông Mười sực mở mắt, nắm đầu bà đấm liên hồi. Bây giờ ai đi ngang qua nhà chắc phải nghe được tiếng bình bịch luôn chứ không giỡn đâu. Sáng bữa sau, bà Mười không đi bán rau. Bà bưng cái xoong cháo nóng hổi đi tới nhà của ông Tám. Thấy mấy huynh đệ của ông Mười đã có mặt đầy đủ, ngồi quay quần quanh cái dĩa chùm ruột với mấy trái cốc non. Bà đi vô cười cười. Ông Mười ông biểu tôi bưng nồi cháo lợi cho mấy ông nhậu nè. Nay ông cáo bệnh rồi. Ông Tám chợt nhìn thấy cái trán của bà bầm một dấu thì hỏi. Ủa, phải ông bệnh không đó chị Mười? Hay là hồi hôm á, hai vợ chồng quánh lộn rồi phải không? Bà Mười ái ngại, lấy tay che che phần trán bầm tím. À, nói não ngay. Hồi tối ông về ông lôi đầu tôi ra đập. Tôi giận quá có xô ông té trúng đầu vô cái gián. Sáng ông than nhức đầu, biểu tôi nấu nồi cháo quyết bưng lợi cho mấy ông. Bữa nay ông cáo bệnh một bữa đó. Ông nào ông nấy ngồi gật gù. Một ông nãy giờ đã chạy vô nhà ông Tám bưng ra mấy cái chén, múc chia nhau ra mấy miếng cháo rồi húp sùm sụp. Ông Tám khen. Chị Mười nấu cháo ngon quá trời đất nha. Chị cho tôi gửi lời hỏi thăm cha nội Mười nghe chị. Chừng nào cha khỏe, chị cho cha lại đây nhậu với anh em nghe chị Mười. Ba Mười cười buồn hiu, pha chút chua chát. Đó giờ tôi có cản ông cái gì đâu chú. Mà thôi tôi về coi ông sao rồi. Trưa bữa đó, nhà ông Mười vang lên tiếng khóc la của bà Mười với dì Tư Liễu. Số là hồi nãy dì đem mấy con cá lóc mà Dượng Tư cắm câu được cho bà Mười rộng để dành ăn dần. Vừa bước vô, thấy bà Mười đang ôm sát ông Mười mà khóc. Bà nói ông than mệt rồi đi tắm, húp miếng cháo xong là lên nằm rồi đi luôn. Bà con làng sớm tập trung qua thì thấy ông nằm đó, quần áo chỉnh tề, nằm im như đang ngủ. Bà Mười thì khóc lóc. Tại tôi hết đó bà con. Hồi tối tôi xô xác, tôi lỡ xô ông té đập đầu. Chắc là trúng chỗ nghiệt hay gì rồi, ông mới đi như vậy. Bà con báo chánh quyền bắt tôi đi. Tội tôi lớn lắm, tôi giết chồng tôi rồi. Dì Tư an ủi. Má à, má chỉ là tự vệ thôi, má đâu có giết ông đâu. Bà con thương tình, đừng có ai tố cáo tội má tôi. Chuyện xui rủi không có ai muốn. Sớm này ai mà không biết má đối đãi với ông ra làm sao đâu. Bà con ai cũng gật gù. Một ông bước lên nói. Con nghĩ không phải tại Mười đâu. Cái cục u có chút xíu trên trắng sao mà chết được. Mười nhắm đi. Ông nhậu nhẹt cỡ đó gan ruột nào mà chịu nổi. Già cả rồi, không có biết quý sanh mạng. Tới đi lúc nào cũng không hay vậy. Vậy rồi mỗi người một tiếng an ủi bà Mười. Bà cứ khóc lóc cho rằng mình giết chồng. Ai cũng tội nghiệp. Xưa nay bà hiền hậu có tiếng. Cho mọi người phụ sự mỗi người một tay, lo cho xong cái đám. Ông Mười cũng mộ yên mã đẹp. Làng xóm từ nay được yên bình phần nào. Rồi từ ngày ông Mười chết đi, trong xóm họ đồn nhau ông hay nhát người ta lắm. bị vì nhà nghèo, có miếng đất chút xíu để trồng trọt. Bà con mấy bạn với bà Mười đem ông ra ngoài cái nhị tỵ của xóm để chôn, để đất đó cho bà trồng được thứ nào đỡ thứ đó. Cái nhị tỵ lại nằm gần cái con đường mà người ta hay đi, nhất là mấy ông bợm nhậu với tụi thanh niên hay đi đêm về hôm. Gặp một người đen thui ngồi thù lù giữa đường là ông Mười chứ không ai hết. Ai mà làm gan thì nép vô lệ mà đi qua luôn, còn ai nhát thì phải dòng đường khác mà đi. Có bữa người ta đi ngang, ổng ngóc cái mặt lên mà ngoái dòm theo, ngoái mỗi cái đầu, cho nên giờ một hồi cái cổ kêu đánh cụp một cái đầu trớt cái bịch xuống đường, rồi vừa lăn theo mà vừa rên: Cho theo về nhà với mấy đứa ơi, tao không biết đường về. Ai gặp cảnh đó chạy thiếu điều cái hồn cũng dứng lên đọt cây. Càng ngày ông nhát càng tợn hơn, có khi ở đâu lù lù nhào ra chụp chân người ta cho đòi dẫn ông về nhà. Người ta bị nhát quá tức mình, thêm phần hồi còn sống ông toàn đi kiếm chuyện với làng xóm, người ta ghét lấy trế nhắc nồi úp lên mã của ổng, cho lấy máu chó mực đổ vô đầu mã, có người còn chặt nhánh dâu tầm ăn mà quất. Từ lúc đó chỉ còn nghe thấy tiếng than khóc vọng về mỗi đêm, không ai còn bị ông Mười chụp chân hay trượt theo như hồi trước nữa. Thế là thấm thoát trôi qua một năm trời, bữa nay là dỗ đầu của ông Mười. Bà Mười nấu mâm cơm tròn, kêu nhà dì Tư Liễu lại ăn cơm. Thấy chỉ có dì Tư với Thanh đi vô, bà Mười mới hỏi: Ủa, rồi hai cha con nó đâu mà có hai má con bay vậy? Dạ, chồng con bị Tào Tháo trượt sáng giờ mới. Giờ này chắc còn ngồi hóng gió ngoài ao cá tra chứ đâu. Thằng Tí thì nó chạy lơn tơn đâu rồi. Sáng con có dặn bữa nay lại nhà ngoại ăn cơm. Vậy thôi má con bay vô ăn cơm cho rồi. Bữa nay tao làm gỏi tép với bông điên điển nè, thêm mớ ốc cát bếp hấp xả nữa, với lại mấy con cá kho mắm trào sống thì trong vườn quá trời, toàn món ruột của con Thanh không đó. Thanh cười hì hì ngồi xuống bới cơm mời má với bà ngoại. Ba người đang ăn ngon lành thì thằng Tí chạy vô la bài hải: Ngoại ơi, con trâu nhà ông Chính Tài nó xới cái mã ông ngoại tan quan hết trơn rồi. Ba người bỏ vội chén đũa xuống bàn rồi hỏi dồn: Thiệt không con? Trời, bay thấy hồi nào? Thiệt mà ngoại, hồi nãy con chạy chơi với tụi thằng Tèo á, thì thấy con trâu nó đang lấy cái đầu ủ vô cái mã ông ngoại. Ông Chính không có dám cản nó lại, nó mận thấy ghê lắm. Tụi con thì cũng sợ không dám lại gần. Nó lấy cái sừng xới cái mã tung hết trơn à. Xới một hồi thì đầu cổ nó máu me không à, rồi cái nó nằm chạy bẹp luôn rồi. Ba người nghe xong thì tức tốc chạy ra ngoài nhị tỵ coi sự thể nó ra làm sao. Ra tới nơi thấy ông Chính đang ngồi ôm đầu kế bên xác con trâu. Lúc này cổ nó quẹo qua một bên, sừng thì gãy, đầu cổ máu me không à. Cái mã thì bị cài xới cho trũng xuống, bia mộ bị hất văng ra một bên. Bà Mười đứng há hốc miệng không tin vô mắt mình. Ông Chính là anh ruột của ông Mười, lúc này nhìn thấy bà Mười đang đứng chết trần ở đó thì ông mới nói: Tôi không có biết con trâu nó bị cái gì đó Thiếu Múc à. Tôi dẫn nó đi ăn cỏ, ngang qua đây một cái nó nổi điên lên, nó cài xới quá trời. Thiếu Múc thông cảm, tôi nói mấy đứa nhỏ đắp mã lại cho thằng Mười nó đàng hoàng. Dạ không sao đâu anh Chính, chuyện xui rủi mà. Mà hình như con trâu nó chữa hả anh? Mẹn ơi, bây giờ mổ ra cứu còn nghe chứ. Nó mới chữa có 7 tháng hả Thiếu Múc, hổ trà cũng không có cứu được đâu. Hồi khuya con chim heo á, nó đậu chỗ cây xoài cặp hông nhà, cứ kêu lên en ét vậy. Tôi nghi là có điểm rồi, ai dè đâu nó ra cái sự thể này chứ. Ông Chính ngồi đó buồn hiu. Đám thanh niên của xóm lúc bấy giờ cũng đã có mặt, xóm nhau phụ dọn dẹp tàn cuộc, đắp lại cái mã cho ông Mười. Bà Mười với dì Tư cũng đi vô định phụ thợ, nhưng mọi người xua tay kêu đi ra. Ba cái chuyện này đàn bà làm sao mà đặng. Bà Mười ngồi đó ngó chăm chăm vô từng hành động của mọi người. Chợt bà nghe gai ốc nổi đầy lên, lạnh hết cả sống lưng. Bà dài qua hỏi dì Tư: Ủa Liễu, sao trời này mà gió lạnh dữ vậy con? Dạ đâu có đâu má, trời nóng nực thế mộ hả? À. Chết cha, thôi thôi để con dẫn má về, chắc trúng gió hay gì rồi đó. Nói xong dì dài qua hướng mấy anh đang làm công chuyện phía trong mà réo: Nè mấy đứa à, làm giùm dì Tư nha, tao đưa bà Mười về cái, hình như bà muốn trúng gió rồi bè. Dạ, có cần con cổng bà Mười về luôn không dì Tư? Chắc không cần đâu con, tụi bay coi làm đi, chiều lại nhà dì Tư tao làm mồi cho nhậu. Cả đám cười lên thích thú, công việc nhờ vậy mà cũng bớt mệt hơn. Con trâu nó cài sới dữ quá, mấy anh thanh niên phải lựa ba cái cỏ rác dục ra ngoài. Bây giờ mới thấy ba cái đồ linh tinh lẫn lộn trong đất nhiều ghê. Tối đó bà Mười đi ngủ sớm, mới thiêu thiêu hả thì bà lại nghe tiếng ai đó kêu bà ở ngoài mé mùng: Bà Mười, bà Mười à. Cái giọng kêu cứ vang vang giống như người ta khum đầu vô lu nước mà nói vậy. Bà Mười nheo nheo mắt định coi là ai, chỉ thấy cái bóng đen thui ốm tông teo đang ghì sát mặt vô vách mùng mà kêu bà. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì cái bóng nhảy vô trong mùng, nắm đầu bà Mười mà quánh. Bà lúc này mình mãi cứng đơn, miệng mồm ú ớ không thể phát ra tiếng, cứ nằm im chịu trận, mặc tình cho cái bóng đen đó nó đánh đập không nương tay. Nó cứ tán, đấm rồi nhéo bà như kiểu làm cho đã nư vậy. Một chập sau, đau đớn quá khiến cho bà Mười chết giấc luôn không biết gì nữa. Sáng ra bà không lết nổi khỏi bộ dáng, mình mẩy bà ê ẩm vô cùng. Bà biết đó không phải là mơ rồi, mà đánh đập bà kiểu này thì chỉ có thể là một người mà thôi. Đang nằm suy nghĩ, bà Mười nghe tiếng của Thanh ở ngoài sân kêu vọng vô: Ngoại ơi, ngoại có nhà không ngoại? Má kêu con đem cháo qua cho ngoại nè. À, ngoại nè, đợi ngoại chút con. Bà Mười yếu ớt nói vọng ra, rồi cố hết sức bình sinh. Bà lăn người qua, chậm chậm bước xuống đất. Cái cửa tre ộp ẹp vừa mở ra thì Thanh quảng hồn la lên: Ý trời đất ơi, sao tay chân mặt mày ngoài dữ vậy nè? Ai quánh ngoài hả? Trời đất quỷ thần ơi, bầm tím hết trơn rồi. Bà Mười hơi giật mình: Để lại dấu luôn sao? Nhà không có cái kiến nên bà không thể ngó vô coi cái bộ dạng của mình được. Thanh lo lắng lắm, cứ vạch tay vạch lưng bà Mười ra coi. Hai bên be sườn bầm đen hết, chung quy là cái thân thể của bà không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Thanh thoáng suy nghĩ rồi nói với bà Mười: À, ngoại ăn cháo đi ngoại, con chạy về kêu mẹ con lại, chứ bây giờ con không biết sao hết trơn á. Thanh nói xong tuột cái trẹt xuống đất chạy một hơi đi. Bà Mười ngồi lại mà thẫn thờ, không biết bà suy nghĩ điều chi mà ngó bộ hoang mang lắm. Thanh chạy về được nửa đường thì gặp thằng Bình con ông Năm nại. Thấy cô, nó chặn lại hỏi: Ủa, bận gì chạy dữ vậy người đẹp? Chạy quá coi chừng bung. Thành vốn rất ghét cái thằng này, nhà nghèo mà không lo mần ăn, suốt ngày cờ bạc trụ chè đá gà, thêm cái nết vô duyên nữa, mà cứ thấy Thanh là nó sáp vô kiếm chuyện chọc ghẹo. Nó nói tới đó, biết không có gì hay ho nên Thanh gạt ngang: Tôi đi công chuyện, chú tránh đường ra giùm đi. Thằng Bình lớn hơn Thanh có 2 tuổi thôi, nhưng vì sớm diện xưa giờ, vì dưỡng tư kêu ông bà Năm bằng chú thím, nên hiển nhiên cái thằng này nó làm chú của Thanh. Nó cười nham nhở nói: Thôi mà, đứng đây nói chuyện chút xíu có mất ký lô thịt nào đâu. Mà có cũng không sao, ông trời thấy em hơi mập nha, bớt chút ký lại cho nó thon thả. Đang mệt mà nghe thêm cái giọng của nó nghe nổi dịch rồi. Thanh chửi luôn: Cái đồ đàn ông con trai gì mà vô duyên vô dụng à. Thời gian tôi đứng đây nói chuyện với chú, để tôi về cho heo ăn có ý nghĩa hơn. Nhìn mặt mấy con heo á mà còn có cảm tình được chút xíu. Nói xong, Thanh gạt nó qua một bên rồi chạy đi. Thằng Bình đứng đó vừa quê vừa tức. Nó nhìn theo con Thanh với ánh mắt gian tà, rồi tiếp tục quay đi, tiếp tục cuộc hẹn đá gà đang dang dở. Về phần của dì Tư Liễu, sau khi nghe Thanh kể sơ qua, dì lập tức chạy nhanh ra cửa, không quên ngoái lại dặn thằng Tí. Tí à, nấu trà coi chắc nước nồi cơm ra giùm má nghe con. Dạ con biết rồi má. Lúc này bên nhà bà Mười, hai mắt con dì Tư đua nhau sức dầu cho bà. Vừa sức, dì Tư vừa tặc lưỡi như thằng Lằn. Trời đất ơi, ai mà ác ôn dữ thần vậy nè, bà già mà cũng không tha nữa, đúng là cái độ quân mất dạy mà. Không phải người đâu con. Gì má? Má đừng có mừng con sợ nha. Má nói thiệt, hồi hôm nó nhảy xuyên qua mùng luôn mà. Sáng trà má thấy cái cửa còn gài, không có ai vô hết á. Má nghĩ... Dì Tư liếc nhìn qua chỗ con Thanh, rồi quay lại nháy mắt với bà Mười. Dì sợ Thanh biết sẽ hoảng sợ. Bà Mười biết ý nên cũng im re. Dì Tư dài qua nói với con. Nè con về nhà nấu đồ ăn đi. Nấu nhiều một chút, rồi xách qua cho ngoại nữa nghe. Thanh dạ một tiếng, rồi đứng lên bước đi về. Trên đường về xui xẻo kiểu gì, lại đụng thằng Bình. Bữa nay nó ăn độ nên vui lắm, tay vuốt vuốt con gà, mặt cứ nghênh nghênh. Thấy Thành nó mới hất mặt hỏi hai thằng đi chung. Hey tụi bay, kiếp sau tụi bay muốn đầu thai làm người nữa không? Hay là con gì? Một thằng trả lời. Chứ, mày tào lao, đương nhiên là làm người rồi. Ăn xong đi quánh bài đá gà không sướng là gì mà đòi làm con khác. Mày vậy là dở rồi. Tao thì không có muốn làm người đâu. Nếu mà được á, tao muốn chết liền bây giờ, đặng đi đầu thai. Tao muốn làm con thằng Lằn, đu dách cầu tắm nhà em Thanh, để được dòm ẻm á, mà chắc lưỡi mỗi ngày luôn. Cả đám cười lên khả ố. Thanh không nói gì, gầm mặt đi một hơi về nhà. Đi tới nhà ông Năm Nại, thấy bà Năm đang đứng cắt mấy cọng rau thơm. Thanh mới nói vô. Dạ con thưa bà Năm. Thanh hả con? Đi đâu về vậy? Dạ con bên ngoài về á. Mà bà Năm ơi, chừng nào chú Bình về á, bà Năm nói với ổng á, con trai lớn rồi mà nói vô duyên quá, cứ chừng ế chết luôn á. Dạ con thưa bà Năm con về. Bà Năm nghe xong, biết thằng con trời đánh lại đi chọc kẹo con nhà người ta nữa rồi. Tới chừng thằng Bình vừa ló mặt vậy, bà Năm chửi vuốt mặt không kịp. Mặt mày ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Tới cuối cùng mới biết là bị Thanh mắng vốn. Nó cay còn hơn ăn ớt, quyết tâm phải trả cái mối nhục này mới được. Không thì nó đâu còn xứng với cái danh là Bình gấu chó nữa. Hai ngày sau, dì Tư dắt một ông thầy Pháp tới nhà của bà Mười. Ông tên là thầy Tư Nghệ, tướng hơi lùn, khá mập mạp, người trắng trẻo bảnh bao lắm. Mỗi tội ông để cái hàm trâu cá trê, nhìn một cái mất cảm tình dễ sợ. Vô tới nhà, ông dòm một lượt, rồi dòm mặt bà Mười mà phán một câu tỉnh bưng. Chồng bà về thôi, có gì đâu sợ. Hồi sống ông quánh bà sao, thì giờ ông quánh y vậy, khác gì đâu. Hay là lâu quá không bị quánh, nên bỡ ngỡ phải không? Thấy hai má con nhìn mình bằng cặp mắt bén như lưỡi lam, ông thầy cười khì. Giỡn, tạo không khí thoải mái một chút, chứ có gì đâu. Không có gì căng thẳng đâu ha. Hai người đàn bà mặc dịu xuống chút đỉnh đi, trở lại với trạng thái rầu rĩ như ban nãy. Ông thầy lên tiếng trấn an. Yên tâm đi, tôi ra tay là phải được thôi, không có gì phải vội. Bây giờ tôi kêu dông ổng lên để hỏi chuyện. Nhẹ thì tôi cho ổng lên chùa lên núi đi tu, nặng thì tôi hút ổng bỏ hủ luôn, được chưa? Dạ trăm sự nhờ thầy, chứ ổng quậy quá, thiệt tình tôi chịu không thấu. Thôi được rồi, bây giờ hai người ngồi xếp bằng ra đó đi. Ổng muốn nhập ai thì nhập, người còn lại nói chuyện với ổng nghe. Ông thầy ngồi khoanh tay trên bộ dáng, bắt đầu khấn lầm trầm. Được một chập, bất ngờ ông hô lớn. Nhập sắc. Tức thì bà Mười cả thân thể nghiêng ngả chao đảo đi. khóc lên từng chập hù hù. Thầy hỏi gì cũng không nói, liên tục đưa tay lên đấm vô đầu, vô ngực thùm thụp. Ông thầy cầm lá cây đọc một câu chú ngữ rồi quẹt ngang qua miệng của bà Mười. Bà chợt la lên, làm cho ông thầy giật mình nhảy dựng luôn. Tao phải bắt con này theo tao, đứa nào cản tao ấm chết mẹ hết. Ê, nói vậy là hơi ẩu rồi đó nghe ông Mạnh. Tôi cản nè, ông Mạnh ngon ám tôi giùm cái coi. Bà Mười nhìn qua ông thầy với cặp mắt toàn là trong trắng. Bà trích qua kẻ răng. Mày đừng hòng bắt được tao, rồi tụi mày sẽ biết tại tao. Nói xong, bà ngã ngửa ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự đi. Ông thầy chụp lá bùa cái rẹt, phóng xuống giáng nhanh như một con sóc. Không ngờ cái tướng như vậy mà thân thủ nhanh khủng khiếp. Ông mới chạy ra cửa sau, vừa chạy vừa nói. Muốn chạy hả? Đâu có vậy. Đúng là người tính không bằng trời tính. Ông thầy đang chạy thì dấp chân vô cái cán cuốc nằm dắt ngang chỗ cửa sau, té một cái phịch như người ta quăng bao muối vậy. Ông lồm cồm bò dậy nhìn quanh quất thì cái dông ông Mười đã chạy mất từ bao giờ. Dì Tư dở khóc dở cười nhìn cảnh đó, sợ thầy quê nên dì bò lại đỡ bà Mười nằm ngay ngắn trên gián, coi như không thấy chuyện gì mới diễn ra. Ông thầy vừa đi vừa lắc đầu. Ê trời đất ơi, bùng mẹ nó cái móng giò rồi. Thiệt tình bữa nay nhớ coi ngài kỹ lắm rồi mà ta. Rồi ông thầy ục ịch xách cái tay nải đi về, không nói tiếng nào. Chắc đang giận tùm lum thứ nên không còn tâm trạng để ý mấy chuyện khác nữa. Trong nhà, hai má con nhìn nhau hoang mang vô cùng. Dì Tư trấn an bà Mười. Má yên tâm đi, con sẽ đi kiếm thầy giỏi về giúp má. Con không để ông quậy vậy nữa đâu. Giờ con đi chặt dâu tầm vô, cho má dắt lên cửa. Ông không có mận gì được má đâu, má yên tâm đi má. Bà Mười trưng trưng nước mắt. Thiệt, chắc bà tu nhiều kiếp lắm nên kiếp này mới gặp được dì Tư Liễu. Mà nghĩ lại, chắc tu không tới nơi tới chốn nên mới cũng gặp trúng luôn ông Mười. Bà thở dài, đành chịu thôi chứ biết làm chi hơn. Số đã vậy rồi, biết sao mà cãi. Mấy ngày liên tiếp sau, dì Tư hết đi ông thầy này tới bà thầy khác. Ai cũng lắc đầu từ chối, nói không độ nổi cái vụ này. Dì Tư thất vọng trở về, không dám nói với bà Mười. Nhìn dì Tư như vậy, bà Mười cũng phần nào đoán ra. Bà cầm tay an ủi dì. Thôi đi con, nếu mà số má đã vậy rồi, bay đừng có nhọc công nữa. Tao biết bay xót má, nhưng mà không sao đâu. Mấy bữa nay không thấy ông về nữa, chắc bữa ông thầy kia mận vậy, ông cũng ngán đó. Mà đúng là cái kiểu đời không ai nói trước được chuyện gì hết. Từ ngày ông thầy bắt hụt chông của ông Mười, xóm này bắt đầu trộ lên tin đồn có ma quỷ quấy phá. Ban ngày ban đêm gì cũng không tha. Điển hình là cái vụ bà Năm Nại đi tróc lá dừa buổi chiều bữa nọ. Trời chạng vạng rồi mà bà còn ráng ngồi lại gom lá dừa để bó. Đang lui cui thì bà nghe thấy tiếng bước chân sột sạt. Tưởng là ông Năm, bà mới kêu. Nè ông, ông chặn cái mối buộc giùm tôi cái coi, để tôi siết về sợi dây lại nè. Bởi vì cái bó lá dừa nó hơi bự nên bà cứ e ạch vừa dần vừa siết. Thấy rõ ràng có cái gì đó chặn vô cái mối buộc, bà đang vận sức để buộc thêm cái nữa cho nên không có chú ý lắm. Buộc vô được rồi, bà mới buông ra thở hắt một cái. Chưa kịp làm gì thêm thì nghe bên tai vang vang lên tiếng của ai đó, nghe như kiểu đang lè lưỡi ra mà nói chuyện vậy. Ê, hỡi cái môi buộc ra, tưởng tao kẹt ở chổng rồi. Hồi nãy bày hiết đồ, tao giật ra không kịp. Bà Năm hết hồn nhìn lên, thấy cái tướng cộm nhôm của một ông già đang đứng lay quay chỗ bó lá dừa. Cái lưỡi le dài ra đang bị dính vô cái mối buộc. Thấy bà Năm nhìn mình, người đó ngước mặt lên chỉ vô cái lưỡi. Là ông Mười. hai mắt ông trũng sâu, đầu phất phơ mấy cọng tóc, người thì như da bột xương vậy. Hai tay ông đang cầm mớ bánh cúng, giống như mới đi giựt ở bàn cúng dông nào vậy. Ông cứ ú ớ mà nói với bà Năm: "Con nhỏ hay, nhanh lên, không biết ao hả mày?" Bà Năm sau một hồi ngơ ngác thì la lên được. Bà lơm cơm bò vô nhà, vừa bò lết vừa la làng la sớm lên: "Trời đất quỷ thần ơi, bớ làng sớm ơi, cứu tôi, cứu tôi với trời ơi." Trong nhà ai nấy cũng giật mình hỏi bà chuyện chi. Bà ú ớ chỉ ra chỗ góc sân, chỗ mấy cái đống củi. Nhưng mọi người chạy ra thì đâu thấy ai. Hỏi bà có nhìn lộn không, bà khăng khăng là sao nhìn lộn được. Ông Mười ông nói chuyện sang sảng như vậy, rồi lộn kiểu gì. Rồi mấy bữa sau, đi ngủ một chập rồi, ông Tám đột mới nghe ai đó kêu mình: "Cha Tám à, đi nhậu cha nội ơi." Nghe tới nhậu, mắt ông Tám sáng trở lên, lơm cơm ngồi dậy đi ra sân. Thấy ai đó đang đứng núp ló ở ngoài chờ mình, ông Tám mới hỏi: "Ờ, ai đó? Giờ này nhậu nhẹt gì nữa cha?" "Đi lại bụi tre vườn nhà hai sĩ kìa, Chả với Từ Râu đang chờ hai thằng mình ở đẳng đó. Mồi quá trời luôn cha ơi." Ông Tám nghe vậy thì mau mau đi ra. Tới đường mới thấy đó là ông Mười. Lúc này không hiểu sao ông Tám quên mất là ông Mười chết rồi. Hai ông cặp cổ nhau, khề khà đi như hồi xưa vậy. Ra tới bụi tre nhà ông Hai thì quả thiệt thấy hai ông kia đang ngồi chờ sẵn. Trên cái lá chuối là mấy con cá lóc nướng trùi, dĩa muối ớt với mớ bông súng non, thêm mấy cái bắp chuối đập dập chẻ ra để xung quanh. Hai cây đèn bão treo hai bên làm cái mâm nhậu sáng hẳn. Cả bốn ngồi quay quần tâm sự hết chuyện này tới chuyện kia. Mấy ổng là vậy đó, hứng giờ nào là nhậu giờ đó, bất kể ngày đêm. Ông Mười giao kèo: "Bây giờ bắt đầu đi quận nha. Tôi rồi tới cha Tám, cha Tư xong rồi tới cha Hai nha." Cứ như vậy mà xoay vòng uống liền tù tị, nhậu nhẹt say xưa, không thèm về nữa, mà lăn ra mỗi ông nằm một góc. Sáng ra vợ con mấy ổng đi kiếm, kêu réo trời. Cuối cùng phát hiện ra ba ông nằm ngủ chài bãi ở chỗ cái bụi tre. Đồ ăn thức uống bài la liệt. Mấy bà vợ đi tới đập dậy hỏi, thì mấy chả nói hồi đêm hôm mấy chả nhậu với ông Mười. Ai nghe xong cũng lạnh hết cả người. Ngay cả mấy ổng cũng nổi óc cục lên, hoang mang quá trời. Một tuần sau thì ông Tám chết. Ông đi nhậu về xỉn sai kiểu gì đó, mà lủi đầu xuống cái ao rau muống của người ta. Dây rau muống quấn tay chân ông cứng ngắc luôn. Ông chết mà mắt mở trừng trừng. Người ta phát hiện ra ông lội xuống cắt hết mấy cái mớ dướng díu đi, khiêng xác ông lên làm đám ma. Hai ông chí cốt cũng có mặt. Thầy đang tụng ê a trong nhà, thì ở ngoài sân, bà Năm Nại đang lo phụ trà nước, cầm cái khăn lau bàn, dục cái phịch xuống, chạy vô ôm cái hàng mà khóc miếu máu: "Trời ơi, tôi chưa muốn chết đâu. Thằng Bự nó bắt tôi, nó lôi tôi dịp xuống ao rau muống đó. Tôi chưa muốn chết mà, tôi chết hoang lắm." Bà Năm cứ ôm mặt mà khóc. Bất chợt bà trỏ tay về hướng hai ông bạn nhậu của ông Tám mà phán câu xanh dần: "Theo thứ tự thì tôi xong là tới ông Tư, rồi mới tới cha Hai. Bữa đó kêu đi quận mà ai biểu mình chịu mần chi. Bây giờ thì khổ thiệt rồi mấy ông ơi." Tới đoạn cái bà Năm ngã ngang ra, không biết trời trăng gì nữa. Thầy kêu người nhà cho bà nằm nghỉ ngơi, nấu miếng nước gừng cho bà uống. Xong xuôi thì ai về việc đó. Lo lắng nhất vẫn là ông Hai với ông Tư. Không biết tới khi nào tới lượt mình như đã nói. Và không phải chờ lâu, hơn một tuần sau thôi, trong lúc ông Tư Râu đang ngồi vót mấy cây tre để làm cần câu cắm, mấy con gà nó lò dò vô bươi cái gốc ớt của ông. Đuổi quài không đi, ông Tư tức mình xách cái cần câu trượt theo mà đập tụi nó. chạy làm sao mà dấp chân té đập đầu vô cái cục tán lót đường, chết tốt luôn. Máu của ông chảy tràn thấm ướt cả một khoảng đất. Xui là ở nhà lại đi ruộng hết rồi, không còn có ai hết. Tới chiều mọi người về sớm thì phát hiện lúc này mình mẩy ông cứng đơ rồi. Đám ruồi nghe mùi máu bu đen hết trơn. Ai nấy vừa thương vừa sợ, không biết có phải trùng hợp hay không mà lại đúng y như lời bà Năm nói hôm bữa vậy. Ông Hai chứng kiến cảnh ông bạn già ra đi thì cảm nhận mình thực sự đã bước một chân vô cửa tử. Ông gom con cháu lại mà trăn trối đủ thứ, chia đất chia của tùm lum tùm la. Bà Hai thấy vậy thì rầu lắm. Chợt bà nghĩ ra một ý, bèn nói: "Ông nè, để tôi với thằng Hai đưa ông lên chùa ở, trình bày rõ cho sư nghe. Quả mai sư có cách giúp mình đó ông." Ông Hai nghe có vẻ chí lý, liền nói: "Ờ, nãy giờ coi như cha chưa có nói gì nghe. Để tao với má bay lên chùa xong về rồi nói sao ha." Lập tức bà Hai khăn gối đưa ông Hai lên chùa. Vì nhà cũng hơi xa chùa nên cả hai phải chèo xuồng mà đi. Anh con trai thì chèo đằng lái, bà Hai thì bơi đằng mũi, ông Hai ngồi chính giữa. Chiếc xuồng cứ lướt băng băng trên mặt sông. Đang đi thì có con cá ở đâu phóng lên xuồng, rồi giải đành đạch mấy cái, sau đó nằm thở thôi thớp. Ông Hai lúc này mặt cắt ra thẹo rồi, chứ không có ra máu. Lập tức nâng con cá bằng hai tay mà thả xuống nước. Hai tay ông vừa chạm nước một cái thì như có thứ gì đó chụp lấy mà kéo tuột ông xuống. Hai má con bất ngờ lắm. Bà Hai thì quay lưng cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh con trai thì vừa thấy cha mình té xuống liền buông chèo mà phóng theo. Nhưng vô ích, lặn mò hết sức mà vẫn không kiếm được ông Hai. Gặp ngay khúc sông vắng, xung quanh toàn là cây đước với lá dừa nước, kiếm không có ra một bóng người. Sau một hồi mò kiếm lặn hụp, anh con trai thất thiểu bò lên xuồng. Bà Hai thì khóc gian động cả một khúc sông, ra sức mà kêu tên chồng. Rồi ba ngày sau, người ta mới kiếm gặp xác của ông Hai, trôi tấp vô cái nhà sàn. Mùi xác nồng nặc khó chịu vô cùng, cá rỉa nham nhở mặt mày của ông. Có con thì chui rút vô trong bụng mà rỉa móc. Bà Hai chết chất đi vì không tin được vô mắt mình. Cảnh tình thê thảm không sao tả xiết. Kể từ ngày hôm đó, cái xóm như một cái ổ ma, quậy không ai chịu nổi hết. Hết ông này tới ông kia hiện về nhát người ta. Người lớn thì còn đỡ, mấy đứa con nít bị nhát riết mà lạc vía hết trơn. Người ta phải rước sư thầy về làm lễ cúng bái thiệt lớn, đem mấy ổng lên chùa cho làng xóm yên ổn mà làm ăn. Sư thầy nói chỉ đem được ba cái dòng đi, còn một dòng tinh quái quá đã trốn mất rồi. Sư trầm ngâm hồi lâu, trước khi đi còn dặn dò: "Dòng này nghiệp quá lớn, chỉ sợ cho dù có bắt được đem về chùa cũng không thể siêu độ. Mà đã là nghiệp thì hãy để cho thiên định. Chỉ mong mọi người hãy cẩn trọng. A-di-đà Phật." Rồi ông quay đi. Mọi người nhìn theo mà lòng dạ ngổn ngang trăm mối. Ai nấy chặt xương rồng, châu tầm treo đầy cửa trước cửa sau, rồi giữ mấy đứa con nít kích kim, ngày ngày sống trong lo sợ. Nhưng lạ là nhiều ngày trôi qua, họ không thấy gì nữa. Cứ như rằng dông ông Mười đã không còn tồn tại ở xóm này vậy. Một chiều của đầu tháng 7, bữa nay thằng Bình lại thu độ gà. Hồi nãy lúc con gà của nó bỏ sân mà chạy, tức mình nó bắt lại, nắm hai chân con gà mà quất cái bụp vô góc sau đũa. Con gà giãy tê tê rồi chết thẳng cẳng đi. Nó bỏ đi vậy luôn, không thèm lượm lại cái xác, mặc kệ cho ai muốn làm gì đó thì làm. Nó trước giờ vẫn vậy, con gà nào thua là nó đập cho chết luôn, chứ không có cơ hội sống sót. Nó vừa đi vừa đá mấy cái đọt cỏ ở mé đường thì lại gặp Thanh đang lúi húi bẻ trao ở chỗ cái ao lặng. Tự nhiên bữa nay nó để ý cái con nhỏ này mới 16 thôi mà cái tướng ngó đã con mắt quá trời. Khúc nào ra khúc đó, mặt mũi thì khỏi nói rồi. Nó đẹp nhất nhì cái xóm này, có đứa nào qua được nó đâu. Mỗi cái tội là chảnh chọe, thấy mình nghèo nên ổng eo làm giá. Thằng Bình nuốt nước miếng đánh cái ực, đang tính đi tới chọc kẹo vài câu thì nghe tiếng của dì Tư. Thanh à, tối hai chị em đóng cửa ngủ sớm nha con. Nhớ gài cửa nẻo cẩn thận, sáng cha má về sớm. Dạ má, má yên tâm đi, hai đứa con ở nhà hoài có gì đâu. Thì má dặn vậy đó, bẻ rau đủ hai chị em ăn thôi, tao với ổng đi liền giờ đó khỏi nấu. Thế dì Tư đã đi khuất, thằng Bình rề rề lại mà cả gẫm Thanh. Thanh à, tối nay dì Tư không có nhà, ông mấy em đi chơi với anh bữa đi, được không? Chú bị điên hả? Mắc gì tôi phải đi chơi với chú? Thì đi chơi với nhau từ từ cho có tình cảm. Anh lấy xe đạp chở ông ra chợ xã ăn kem, uống nước mía. Hay là lên trên cái cầu lớn hóng mát được không? Chú nằm chiêm bao á, còn không thấy nữa, chứ ở đó mà rủ. Nhìn cái bản mặt chú là tôi muốn chửi rồi. Mà thiệt, cái mặt thằng Bình khó ưa lắm. Mần như bao nhiêu cái tướng xấu trên đời này đều tập trung vô nó hết thì phải. Thằng Tí ngồi khuất ở cái bụi bạc hà nãy giờ cũng đứng lên mà cười chọc Quy. Ha, bữa con nghe chế hai con nói, bắt chế hai thương chú á, để chế hai thương mấy con heo ở nhà ăn sướng hơn á. Thanh nghe vậy thì nạt. Thằng Tí nha, không có tầm bậy. Đi vô nhà nhúng lửa bắt cái nồi nước lên, cho chế luộc rau nhanh lên. Dạ em biết rồi. Mặt nó bí xị, vừa đi vừa lèm bèm trong miệng. Rõ ràng chế hai nói vậy mà, mình có nói sai đâu chứ. Thằng Bình giả bộ ngó lơn, bỏ đi một nước như chưa nghe thấy gì. Tối đó nó lén lén đi lại gần nhà của Thanh, ngó nghiêng coi xung quanh có ai hay không. Nó bắt đầu hành động, đưa tay gõ cửa mấy cái. Nó ém giọng xuống như đứa con nít mà kêu: Tí ơi, cha tao nói nghe nè. Thằng Tí trong nhà nghe kêu thì gãi gãi đầu hỏi: Mày làng nào á? Kêu tao gì không? Tao nè thằng quỷ, bữa nay không biết giọng tao luôn hả? Ra đây nhanh đi. Thằng Tí khó hiểu bước ra gỡ cái chốt gậy. Lúc này Thanh đang ngồi theo cái áo gối ở trong buồng. Thằng Tí vừa ló đầu ra, thằng Bình thủ sẵn cái cây trong tay, đập bụp vô óc của nó. Thằng nhỏ té cái trật xuống đất, tay chân xui xị đi. Thằng Bình ẩm Tí vô nhà rồi gài cửa lại. Thanh nghe thấy tiếng gài cửa mới hỏi: Đứa nào hả Tí? Kêu mày ra ngoài làm chi vậy? Không nghe thằng Tí trả lời, Thanh hơi ngạc nhiên, bỏ cái áo gối đang thêu nửa chừng xuống giường. Cô cầm cái đèn cốc bước ra, vừa đi vừa hỏi: Tí ơi, làm gì mà thổi đèn đuốc tối om vậy? Tí! Chợt một bàn tay bụm miệng Thanh cứng ngắc từ phía sau, ra sức quật nó té xuống đất. Cái đèn trong tay Thanh rơi xuống, tắt ngúm đi. Thanh cố hết sức giãy giụa, không thể la hét vì miệng bị bóp chặt cứng. Thằng Bình ngồi đè lên người Thanh, một tay bụm miệng cô, một tay ra sức xé toạc quần áo của cô ra. Chợt bên tai nó nghe thấy giọng nói của một ông già: Buông tay ra đi, hai tay hành động còn chưa thấy gì, ở đâu mà một tay? Để tao đè nó phụ mày, làm việc đi con trai. Cùng lúc đó, thằng Bình cảm thấy Thanh không giãy giụa nữa, nằm im bất động như một cái xác. Khác là miệng của Thanh đang ú ớ nghẹn nghẹn. Thằng Bình vừa sợ vừa khoái chí, tự do thoải mái làm cái chuyện mà nó vẫn muốn trước giờ. Thanh nằm đó, hai hàng nước mắt thì nhau chảy xuống ròng ròng. Đau đớn, tủi nhục, kiệt sức, Thanh ngất liệm đi. Xong xuôi nó yên tâm đi dậy, leo lên giường đánh một giấc. Dù sao chị em nhà thằng Tí, có đứa nào thấy mặt nó đâu mà phải sợ. Sáng ra, nhà dì Tư cửa đóng im ỉm, nhưng bên trong nhà thì như có bão giông. Thanh ngồi trên giường quấn cái mệnh cứng ngắc liên tục nói sẵn. Thằng Tí thì đã tỉnh, nhưng cha nó phải chở ra ngoài trạm xá, kiểm tra coi nó có vấn đề đầu cổ gì hay không. Chiều lại thì mọi việc tạm ổn. Có điều hai đứa không thể biết được kẻ thủ ác là ai. Cả nhà đổ dồn nghi vấn vô thằng Bình, nhưng mà thật sự không có bằng chứng gì để kết tội nó hết. Thanh thì lúc tỉnh lúc nói sẵn. Lúc nào bình tĩnh thì kể cho dì Tư nghe cái chuyện mình thấy một cái bóng đen để bàn tay lạnh ngắt lên trán, làm cho cô không thể nào cử động hay la hét gì, mặc cho kẻ gian hành động. Dì Tư nghe mà lạnh cả người. Sao lại có cái chuyện tâm linh xảy ra trong vụ việc này chứ? Nằm đêm gác tay lên trán suy nghĩ hoài, dì cũng không thể nào lý giải được. Không biết gia đình mình có động chạm phải thứ gì. Rồi bỗng dưng dì Tư sực nhớ ra cái gì đó. Dì thảng thốt, hoang mang vô cùng. Lo lắng không yên, dì lắng tai nghe bên buồng con gái, thử coi có động tĩnh gì hay không. Nghe im ắng, nghĩ chắc nó mệt quá mà ngủ rồi. Dì mới yên tâm nhắm mắt chìm vô giấc ngủ chập chờn. Đang ngủ, dì nghe tiếng của Thành kêu mình. Ma ơi, cứu con ma ơi, con đau lắm, con mệt lắm ma ơi. Dì Tư mở bừng mắt ra, ngó ra ngoài thấy trời đã hừng sáng. Dì chột dạ chạy nhanh qua bên buồng Thanh, kéo tấm màn vải ra. Trống trừng, Thanh đi đâu mất rồi. Dì Tư vội vàng chạy ra sân, nhìn ngó quanh quất, vẫn không thấy bóng dáng con gái đâu. Hơi hoảng, dì mới chạy nhanh ra sau giường mà kêu lớn. Thanh à, con đi đâu rồi con? Không gian lặng im, chỉ có tiếng của mấy con gà lục tục buổi sáng. Giờ này mặt trời còn chưa mọc mà con Thanh có thể đi đâu? Dưỡng Tư nãy giờ nghe thấy tiếng dì kêu réo cũng chui mùng ra. Bước ra thấy dì Tư đang chạy tới chạy lui ngó nghiêng, miệng liên tục kêu tên con gái. Dưỡng mới hỏi: Ủa dì giùm mình, cái gì mà kêu sầm hết vậy? Mình ơi, con Thanh nó đi đâu mất tiêu rồi, tôi kiếm nãy giờ không có gặp. Đâu mình chạy dài sớm coi con nó có đi vòng vòng đâu không? À, tôi biết rồi, mình bình tĩnh đi. Dưỡng Tư mới chạy được hai ba bước thì đã nghe tiếng la hét vang động ở bên nhà của ông Năm nãy. Bớ bà con làng sớm ơi, có người tự tử, cứu với bà con ơi. Dì Dưỡng Tư nhìn nhau, linh cảm có chuyện không lành. Hai người tức tốc chạy qua bên đó. Tới nơi thấy bên góc sân nhà ông bà Năm, chỗ cái cây da chồm ra mé nước, có người treo lủng lẳng. Dì Tư té quỵ xuống đất mà bò lết luôn, chứ không có đi nổi nữa. Dì nhìn ra bộ đồ người đó đang mặc chính là của Thanh. Cảm giác như mặt đất sụp đổ dưới chân mình. Trời ơi, đứa con gái mà dì từng tiêu biết bao nhiêu năm nay lại tra cứ sự này. Thử hỏi lòng dạ nào mà không tan nát. Dượng Năm cũng rối bời, chân cẳng mềm nhũn cả ra. Hai vợ chồng dắt díu nhau đi có một khúc thôi mà cả 5 phút đồng hồ chưa tới được. Thanh treo cổ ở ngoài mé nước, cô lấy mấy cái rễ da buộc lại với nhau rồi treo cổ lên. Mặt hướng vô nhà ông bà Năm, hai mắt trợn trừng, máu chảy ra bên khóe miệng. Ai cũng bàng hoàng, chuyện chi mà con nhỏ tự kết liễu đời mình, mà còn tới nhà người ta để chết như vậy nữa. Nghe làng xóm có ý trách móc con mình, lửa giận trong lòng dì Tư bùng lên. Dì nói: Cả xóm này ai mà không biết thằng Bình nó mê con Thanh. Chiều bữa đó nó rủ con nhỏ đi chơi, cho bị từ chối. Tối nó lại nó hiếp con nhỏ. Chứ mấy người nghĩ con gái người ta đang mơn mởn, tự nhiên đi tự tử làm cái gì? Cũng tại tôi chủ quan, bỏ con ở nhà mới trả cớ sự như vậy. Thanh ơi, sao bỏ má mà đi vậy con? Cả xóm xì xầm với nhau không ngớt. 10 phần thì hết 7 là do thằng Bình rồi, chứ còn ai vô đây? Ai còn lạ gì cái tánh tình của nó nữa? Ông bà Năm cũng khó xử, nhưng vụ việc còn chưa ra ngô ra khoai thì biết nói gì với nhau bây giờ. Bà Năm đi nhanh vô nhà. Tới cửa buồng của thằng Bình, bà mới kêu: "Thằng Bình, mày ra đây má biểu coi, nhanh lên." Thằng Bình nằm im không động tĩnh. Bà Năm đập cửa buồng ầm ầm mà réo lên: "Thằng Bình, ngồi dậy bước ra đây nhanh lên. Có chuyện má muốn hỏi mày. Có đi ra lẹ không thì nói." "Đừng có sùm nữa. Để cho tôi yên." Giọng nó cứ ồm ồm rè rè, nghe ghê lắm. Nó nạt một cái mà bà Năm lạnh hết cả người. Tới ngoài sân mà người ta còn nghe được tiếng của nó. Lúc này người ta đã hạ được xác của Thành xuống. Dì Tư ôm lấy xác con, khóc nấc lên từng chập. Dượng Tư trung trung nói với ông Năm: "Chú Năm ơi, chuyện thì chưa có sáng tỏ được cái gì hết. Bây giờ con của con nó cũng chết rồi. Có lôi được thằng chó đó ra ánh sáng thì con nhỏ cũng không có sống lại được. Con chỉ mong là luật trời xử nó thích đáng. Nhưng mà cái gì cái, con nhỏ tới nhà của chú chết là nó quấy lắm. Con thay mặt gia đình xin lỗi chú. Chú bỏ qua cho con nghe chú." Ông Năm không biết nói gì. Ông vỗ vỗ vai Dượng Tư mà gật gật đầu. Cả xóm phụ hai vợ chồng đem xác Thanh về. Dì Tư cứ vừa đi vừa kêu: "Thanh ơi, về nhà đi con. Về nhà với mẹ con ơi." Suốt mấy ngày đám ma, bà Mười ủ rũ như người mất hồn. Tội nhất vẫn là dì Tư, khóc lên xịu xuống mấy chập. Dượng Tư đau đớn cầm cây roi quất lên cái hàng có đứa con gái mình nằm trong đó. Quất ba roi, tội bất hiếu đi trước mẹ cha. Quất thêm ba roi, tội quỷ hoại thân thể, trụ bỏ ơn đức sinh thành. Dì Tư cứ ôm bà Mười mà khóc: "Nghiệp báo đó má ơi, quan nghiệp cái gì, sao không đổ lên đầu con mà bắt con gái con phải chịu như vậy, bất công quá, con không cam tâm má à." "Thôi con, mọi chuyện nó lỡ rồi, con ráng lên. Ông tội con Thanh nó đi không có được, tội nghiệp nó lắm con à." Những giọt nước mắt ngắn nước mắt dài, những lời nhắc nhở về người đã khuất, những nắm đất tiễn đưa, tất cả sẽ là một đoạn ký ức không thể nào quên được về cô con gái dễ thương nhưng vắng số rồi. Rồi mọi thứ cũng dần lắng xuống. Mọi người giờ đây đã chấp nhận lấy sự thật này. Sau ngày mở cửa mã, hồn của Thanh đã lờ mờ nhận ra mình đã chết. Mấy ngày nay cứ mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì. Lúc này ngồi ngẫm lại mọi sự, Thanh tức giận không thôi, muốn kiếm người để chọc phá mà xả cơn hận thù. Còn kẻ khiến cho cô phải ra nông nỗi này, phải chờ lúc cô thực sự mạnh mẽ thì sẽ biết đau thương là cái gì. Thanh càng suy nghĩ, quán khí càng bốc lên dậy. Chợt cô nhìn lên, thấy bóng một người con gái đang chậm chậm bước trên đường. Thanh nghĩ bụng: "Con gái, mà giờ này ăn bận thước tha đi dạo sớm thì chỉ có làm phường hỏng ra gì. Tao sẽ cho mày biết tay." Cô gái kia đang đi thong dong thì nghe một hơi lạnh phà vô sau ót. Cô quay lại thì thấy gương mặt xanh lét tỏa ra ánh sáng lành lạnh đang kê sát vô mặt mình. Khóe miệng cô ta chảy ra dòng máu đỏ bầm, hai mắt trợn trắng nhìn mà kiếp vía luôn. Cô gái liền thở dài: "Ây, không có sợ nha, nhát vậy không có đủ đô rồi. Muốn nhát phải không? Làm gì nè." Lập tức cô nhe hàm trăng nanh chồm người về phía Thanh, hai mắt biến thành một màu vàng sáng quắc, giơ cặp vuốt dài tóm lấy hai vai của Thanh mà trích lên khe khe. Thanh lúc này sợ tới nỗi hồn phách lung lay chập chờn mà không biến mất được. Cô gái cười lên khanh khách, đẩy Thanh ngồi xuống đất rồi nói: "Bởi tao nói, mới chết mà bày đặt có ý đi nhát người ta. Mai mà bữa nay gặp tao, chứ gặp người thiệt, mày nhát người ta là mang vô cái nghiệp cho mình rồi đó. Chết rồi thì quanh quẩn nhà đi, đủ 4-9 ngày thì đi về dưới siêu thoát. Mắc gì cứ muốn đi quấy quả dương gian vậy?" Thanh ôm mặt khóc nức nở. Tôi chết oan mà. Tôi phải trả thù. Tôi phải báo oán. Chừng nào thằng đó chết tôi mới chịu đi. Đâu đưa bàn tay mày ra tao coi coi. Yên tâm đi, hồi sống tao là thầy bói á. Nè mày nhìn đi, đường sinh mệnh có một làn đen cắt ngang qua nè. Hết số rồi chứ có chết quan đâu. Mỗi tội số mày chết còn phải mang tội bất hiếu. Giờ nghe tao, ở lại nhà phụ hộ mẹ cha, rồi cái tới ngày tới giờ thì đi, chứ đừng có dương chấn hồng trần nữa. Kẻ ác chắc chắn sẽ bị luật trời trừng trị thích đáng. Bây giờ mày giết nó, mày lại thêm nghiệp lên đầu vì tội làm quá phận. Trả chừng nào mới dứt để mà qua kiếp. Mày thấy cha má mày đau khổ cỡ nào khi mày chết chưa? Cha má nó cũng vậy đó. Dù con của người ta có sai quấy tới cỡ nào thì cũng là cái núm ruột rứt ra, đâu có ai không đau. Mày đâu có muốn nhìn thấy cảnh đó phải không? Thanh ngồi cúi mặt mà khóc trống trức. Nghe từng câu từng lời của cô gái kia nói, trong lòng Thanh nhẹ nhõm hẳn đi. Thanh nói lý nhí: Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Đi về nhà đi. Dòm cha dòm má được ngày nào thì hay ngày đó. Tới ngày đi nhận tội thì đi. Cầu chúc mẹ kiếp sau an lành. Mai mốt trong sớm á, có nhiều chuyện vui, phụ được gì phụ ha. Nói xong, cô gái truyền một viên ánh sáng bằng một hột đậu lên trán của Thành. Thành mỉm cười đứng lên rồi lướt đi về nhà. Đi được một đoạn, Thành quay lại hỏi: Mà cô tên gì? Tôi muốn biết. Hai Nguyệt. Lại nói về thằng Bình. Từ ngày Thanh chết đi, nó trù trú trong nhà không đi đâu nữa. Suốt ngày không gặp mặt ai. Cha má nó có kêu ra ăn cơm, nó cũng không ra. Chờ mọi người đi đâu hoặc là ngủ rồi, nó mới mò xuống bếp luộc cơm ăn. Bà Năm thấy hành động kỳ cục của thằng con mình thì đâm lo. Thử trình mò mấy lần, chỉ thấy loáng thoáng được một khuôn mặt gầy gò xanh xao của nó mà thôi. Mấy nay nhà cứ bị mất gà hoài. Mấy con gà đá của thằng Bình cứ biệt thích dần. Ban đầu ông bà nghĩ là tụi ăn trộm nó bắt, nhưng mà hai người rình dữ lắm mà cũng không thấy. Cứ sáng ra là mất một con. Bữa đó hai ông bà vừa mới ăn sáng xong, tự nhiên thằng Bình bước ra, mặt mày nhăn nhó: Ông bà xuống bến, đuổi cái thằng cha bán muối đó đi đi. Tôi không có chịu trả đậu ở đây đâu nha. Đậu là tôi quậy đó. Rồi nó đi te te vô buồng. Hai ông bà nhìn nhau ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nhìn xuống bến thì quả thiệt thấy có ai đó tấp ghe vô. Ông bà lại nhìn nhau rất là khó hiểu. Tại sao người ta chưa ghé mà thằng con mình nó biết? Ông Năm đứng lên đi xuống bến, vừa lúc thấy một ông già trâu dài cũng đang đi lên. Con chó hồng hộc nhào ra định cắn thì tự nhiên ẵng lên một tiếng rồi cụp đuôi chạy lên nhà. Ông già trâu dài lên tiếng trước: Chú em cho tôi hỏi cái, tôi đi bán muối tới đây, tính xin đậu nhờ bến ít bữa, không biết có phiền gì nhà mình không ha? Dạ không có gì đâu mình. Ông anh lên nhà chơi uống trà đi, đường xa nắng nôi quá trời quá đất. Ông già cười khà khà đi theo ông Năm vô nhà. Con chó nằm dưới sàn trên lên ư ử như sợ ông lắm. Bắt chuyện vài câu, ông nói ông tên Hai Trạm, dòng ghe ngang thấy cái bến mát quá xá nên muốn đậu nghỉ ít ngày. Hai ông mới gặp nhưng nói chuyện có bộ hợp cả lắm. Đang nói cười rôm rã thì thằng Bình từ trong buồng bước ra, trỏ mặt ông Hai mà chửi: Thằng già kia, cút xéo khỏi bến nhà tao liền. Quân đầu trộm đuôi cướp, tính đậu ở đây đang mần chuyện xấu phải không? Cái thằng mất dạy này, ai dạy mày cái thối hỗn láo như vậy? Khoanh tay xin lỗi bác Hai liền cho tao. Tao kêu ông đậu lợi đó, cho mày tính làm cái gì? Thằng Bình không nói gì thêm, quay vô buồng đập đồ y đùng ở trống. Ông Năm ái ngại dài qua nói với ông Hai: Anh hai thông cảm, nhà tôi đông con, có mỗi nó là út được. Cha mẹ già con mọn, cưng quá rồi sanh hư đủ thật. Lông trài mận như đầu óc của nó có vấn đề gì đó. Chứ trước giờ tôi ăn chơi liều lắm, chứ không có cái thối mất dạy này đâu. Không có gì đâu chú Năm. Tụi thanh niên mới lớn à, nó hay có mấy cái hành động là lạ vậy đó. Không giấu gì chú nghe. Thiệt ra... Ông Hai mới kề sát vô lỗ tai ông Năm mà thì thầm cái gì đó. Mặt ông Năm lúc xanh lúc đỏ, biểu hiện vừa sợ vừa bất ngờ. Hai ông mới xù xì một chập, thì ông Hai tự giả đi xuống ghe. Ông Năm ngồi lại mà cả người đờ đẫn, trong mắt làm như có nước. Được một chập, ông lấy cái nón đội lên rồi đi đâu đó. Bà Năm nhìn theo mà tự nhiên trong dạ nóng như có lửa. Xế chiều ông Năm đi về, ôm theo một cuộn dây chảo nhỏ, một cái chai nước gì đó với vài nhánh dâu tầm ăn. Ông đem xuống đưa cho ông Hai lúc này đang ở dưới ghe. Ông Hai gật gật đầu, rồi kêu ông Năm đi làm việc còn lại đi là vừa. Ông Năm mệt mỏi đứng lên, tướng đi như cố gắng bước từng bước đầy mệt nhọc. Chờ cho ông Năm đi khuất, ông Hai mới nói: "Ôi, tự nhiên cô xúi tôi xưng là thầy Pháp. Mèn đét ơi, trước giờ có biết gì đâu. Lỡ người ta xin bùa rồi lấy đâu đưa cho anh ta?" Một giọng cười gian manh cất lên: "Ai biết ông đâu ạ. Tôi xúi ai biểu mần theo chi, giờ ráng chịu. Bây giờ thử nói tôi xúi coi, người ta có tin không?" "Trời đất, cô mần vậy chết tôi rồi cô Hai." "Chết chóc gì ông ơi, phóng lao thì theo lao, chứ giờ ông chạy đường nào. Thằng Hai Nanh nó đi mần công chuyện rồi, chứ không á, tôi kêu nó nhập thí vô ai đó, cái tự nhận thầy Pháp diễn chút là xong hả? Tin tôi đi, ông cứ theo cái cách tôi bài, kiểu gì nó cũng phải thua." Tối đó theo đúng kế hoạch, ông Hai ôm đồ nghề lỉnh kỉnh đi lên nhà ông Năm. Bà Năm thấy vậy thì ngạc nhiên lắm: "Ủa ông Hai mẫn gì mà ôm đồ tùm lum lên nhà mình vậy?" Thấy ông Năm hơi ấp úng, bà Năm mới hỏi dồn: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông mà không nói là tôi quậy đó nha." Ông Năm lúc này mặt mày nhăn nhó, mới nói nhỏ với bà Năm: "Ông Hai ông là thầy Pháp đó. Ông nói thằng Bình bị dòng vô sát mấy bữa nay, nếu mà không trục ra là nguy hiểm tánh mạng đâu bà." Bà Năm nghe cũng giật mình, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ. "Trời ơi, mà sao ông dễ tin người vậy? Lỡ ông bày ra cái chuyện gì hại con mình rồi sao?" "Coi, chứ bà không thấy mấy nay thằng Bình á, nó kỳ cục quá trời hả? Dẫu sao thì cũng phải thử mới biết chứ. Người ta hại nó để được cái gì đâu." Hai ông bà đang rù rì nói chuyện thì trong nhà vang lên mấy tiếng động lớn. Cả hai nhìn nhau rồi quýnh quán chạy vô coi chuyện gì. Chắc chắn là bên trong buồng của thằng Bình rồi. Cả hai mới lo lắng, lớn tiếng kêu: "Bình à, gì đó con, mần cái gì mà rầm rầm vậy?" Ở ngoài hè, tiếng la hét giật nhau ạch đuổi. Ông bà lại ngơ ngác thêm một chập nữa, lập cập chạy ra coi ngó, thấy có bốn thanh niên đang cố sức đè thằng Bình xuống đất. Tiếng kêu la vang động hết trơn. Hàng xóm nghe thấy cũng vội vội vàng vàng mà chạy qua hóng chuyện. Bốn năm người thanh niên lực điền, sau một hồi giật lộn, cũng đã khống chế được thằng Bình mà lôi ra sân. Ông Năm vuốt vuốt ngực: "Mai phước, ông thầy Hai ông tiên đoán được là nó sẽ chạy đó. Ông kêu tôi đi nhờ thanh niên canh sẵn ở bên ngoài hè. Nó mà tung vách chạy là hút nó lại." Ông Hai lúc này mới chỉ tay vô cái ghế để sẵn ở đó mà nói: "Nè nè, tôi bày trấu nó vô đây giùm ông đi." Xong rồi ông Hai tưới cái thứ nước khai ngấy trong mấy cái chai vô cuộn dây, rồi đưa cho mấy cậu thanh niên. Cái dây trối tới đầu, thằng Bình la hét tới đó. Tiếng nó la vang dậy cả làng cả xóm. mọi người đứng xung quanh mà chỉ trỏ không thôi. Bà Năm xót con tính nhào ra cản thì bị ông Năm cản lại. À, bà làm vậy là hại con mình đó, bà biết không? Để yên cho thầy Hai làm công chuyện đi. Ông Hai mới nhìn bà Năm mà nói, gương mặt hết sức nghiêm nghị. Nếu thím không tin tôi thì bây giờ thím đi vô buồng của nó coi đi, ắt sẽ biết nội tình thôi. Nhớ kiếm trong mấy cái hốc kẹt hay là dưới gầm giường gì đó, coi có cái gì lạ không nghe. Bà Năm mới lật đật đi vô. Lát sau bà Hoài trở ra, mặt xanh như mất máu vậy. Trời đất ơi ông ơi, ở trong buồng nó hôi rình nè, ở dưới gầm giường toàn là lông gà không hả ông ơi. Mọi người mới sợ hãi nhìn chằm chằm vô mặt thằng Bình, lúc này đang bị trói cứng trên cái ghế. Mặt mày nó cứ nghênh nghênh như thách thức ông Hai. Ông Hai cười cười hỏi nó. Rồi bây giờ chịu khai chưa? Dông là ai? Ở đâu tới đây mà nhập vô xác con người ta? Rồi vô được bao lâu rồi? Vô với mục đích gì? Từ miệng thằng Bình, giọng một ông già cất lên. Hỏi nhiều quá, không nhớ để trả lời. Ông Hai nhíu hai hàng lông mày, bình tĩnh hỏi lại. Dòng là ai? Ở đâu tới đây? Có nhiều đó hỏi hoài, không thèm trả lời. Ông Hai rút nhánh dâu tầm ra mà nhịp nhịp. Không nói là tụi quánh đó, đừng có hỏi sao xui nha. Nè, cái này không phải xui đâu, mà tại lì đó. Cái dòng vẫn nghênh cái mặt lên thách thức. Tôi thách ông luôn đó, mận được thì mận đi cha, nói nhiều còn hơn mấy con đàn bà nữa. Ông Hai bước tới, quất ba trôi vô mình thằng Bình. Mặt nó hơi biến sắc, nhưng vẫn nghiến răng nói. Quánh vậy như gãi ngứa, quánh nữa đi. Ông Hai bậm môi quất li lịa. Người thằng Bình giật giật lên, nhưng vẫn lì lợm cù nhây. Tao không khai, tao không trả khỏi xác thằng này đâu. Nói cho tụi bay biết, vua lì đòn á còn phải kêu tao bằng ông cứu nổi đó. Bà mẹ nó cái thằng này, nè thì lì đòn nè. Chợt có một tiếng nói vang lên bén như lá mía. Chắc một tiếng, một cái dông lờ mờ bay ra khỏi người thằng Bình, sau đó hiện rõ lên là ông Mười. Ai nấy khiếp sợ không thôi. Hai Nguyệt phủi phủi tay nói. Sao? Thấy chiêu bạc tay thần trưởng của tao lợi hại chứ? Tao tán lìa hồn biết bao nhiêu đứa rồi đó. Muốn ăn thêm không? Dạ, dạ thôi. Treo bà nó cái quai hàm của tôi rồi cô ơi. Mà cô còn nhỏ, đi quánh ông già vậy là cô quấy dữ lắm đâu nghe cô. Trước giờ tao thích mần chuyện quấy vậy không đó? Ý kiến gì không? Hồi tao 18 á, là mày còn lang thang đâu dưới địa ngục, chưa có trội lên đây đâu mà con. Bớt cuồng ngôn lại đi, rồi bây giờ có chịu khai ra không thì nói, để tao còn biết mà xài tay hay xài chân nè. Dạ tôi khai, nhưng mà phải có mặt vợ tôi ở đây tôi mới khai được. Dì Tư đứng đó nãy giờ mới lên tiếng nói. Dạ để con đi kêu cho. Rồi dì lập tức chạy đi. Mới được mấy bước, dì đã khựng lại. Bà Mười đang lập cập chạy tới, trên trán đổ đầy mồ hôi. Dì Tư tiến tới đỡ lấy tay bà, rồi nói nhỏ. Má ơi sao má lại tới đây? Con tính chạy lời đắng kêu má. Thôi con, vậy nó không có gối được lửa. Sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật. Nãy má ngồi trong nhà, nghe tiếng con Thanh kêu ngoài sân. Nó kêu má tới đây có chuyện gấp lắm. Ông Mười ông dìa. Dì Tư buồn buồn dắt tay bà Mười đi vô sân. Vừa nhìn thấy bà, giống ông Mười chợt bốc lên một luồng khói đen cuộn cuộn, nhào tới định đánh bà một trảo. Nhưng mới được nửa đường đã bị giật ngược lại bởi một luồng ánh sáng vàng như sợi dây quấn quanh thân. Giống ông Mười té bịch xuống đất lăn lộn, càng dãy thì sợi dây càng siết chặt hơn. Hai Nguyệt lên tiếng. Nè, giải một hồi nó siết cho tan hồn luôn bây giờ. Muốn giữ được hồn phách á, thì tốt nhất ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng đi. Có sư phụ tao là thầy hai ở đây, tụi bay đừng có hòng làm láo à. Hai Nguyệt nói xong nháy mắt với ông hai. Ông hiểu ý mới lên tiếng. Rồi rồi, bây giờ dông khai thiệt đi, tại sao nhập vô xác thằng nhỏ này? Dạ thưa thầy, là chính nó đã nguyện với tôi, là chỉ cần tôi giúp nó thành công thì tôi muốn gì cũng được. Tôi chỉ muốn mượn xác nó đặng tu luyện thành quỷ, hòng trả thù vợ tôi thôi. Giúp hả? Dòng giúp thằng này làm cái gì? Dạ, giúp nó hiếp được con Thanh trót lọt. Tôi hiện lên đè trấn con nhỏ cho nó tiện hành sự. Vậy đó thầy. Dì Tư đau đớn gào lên. Trời ơi, uổng công con nhỏ nó kêu ông bằng ông ngoại, mà ông lại đối xử với nó như vậy đó. Ông tàn ác từ lúc sống cho tới lúc chết vậy ông Mười. Chứ bộ mày với bà hiền quá hả? Tao không trả thù được hai con đàn bà mày, thì tao trả hận lên con cái của mày, cho mày đau đớn sống không bằng chết. Dì Tư quỵ xuống ôm ngực khóc. Bà Mười cũng đau đớn không kém, bước ra mà nói. Thưa bà con, chính tôi là người giết ông Mười, chứ không phải ông bị bệnh chi hết như mọi người vẫn nghĩ lâu nay đâu. Cho bà Mười kể lại hết sự việc trong sự ngỡ ngàng của bà con. Bữa đó sau khi ông Mười té đập đầu, bà khiêng ông nằm lên gián, thì ông tỉnh lại, nắm đầu bà mà đánh tiếp. Lúc này cơn hận trong bà đã dâng lên cực điểm. Bà chờ lúc ông Mười ngủ say, lấy một cái ghế để lên trên đó cái thao hái trao của bà. Bà đem ra cái dĩa sành, cây mát chót, ngồi liếc dao sèn sẹt, vừa liếc dao vừa nhìn chằm chằm vô gương mặt của kẻ đáng hận kia. Bà nghĩ mình đối xử với ổng bằng hết cái tình nghĩa vợ chồng, mà ổng đối xử với mình còn thua nhà người ta nuôi con chó. Cho bằng một động tác dứt khoát, bà để ngửa cổ ông ta lên, cắt một đường. Con dao để ngang, chắn tia máu bắn ra. Máu cứ vậy mà chảy theo lưỡi dao, từ từ dâng lên trong cái thau. Chẳng biết do sai quá hay là do đường cắt quá ngọt, cả người ông Mười chỉ giật lên mấy cái rồi sụi lưng. Bà buông đầu ông ra, ngồi nhìn từng giọt máu chậm chậm nhiễu xuống cái thau. Một chập thiệt lâu sau thì máu mới không chảy nữa. Bà để ông nằm đó, đi bắt một nồi cháo, nấu cháo quyết, rồi bưng trà cho mấy chiến hữu quý hóa của ông chồng mình thưởng thức. Bà Mười kể tới đây, bất chợt có mấy tiếng nôn ọe vang lên. Mọi người nhìn quanh quất không thấy gì. Hai Nguyệt vất tay một cái, ba cái bóng mờ mờ hiện lên, ôm bụng thi nhau mà ủa. Rồi ai đây? Đứng hóng mà làm quá vậy mấy ông nội? Dạ dạ thưa cô, tụi tôi là ba dòng chiến hữu của cha Mười. Hồi chiều trả lên chùa rủ tôi về để quánh lộn phụ trả. Về tới thấy cô huynh trả thấy ghê quá, tụi tôi trốn luôn đâu có dám ra. Nhưng mà nghe tới vụ nội cháu, thiệt tình là chịu không nổi. Hai Nguyệt cười khổ. Ngon quá ha, bị bắt lên chùa rồi mà còn hăng máu dịch, rủ về đi quánh lộn cái gì liền hả? Tôi lên tôi mét sư thầy cho mấy ông nghe chú nhức đầu chơi luôn đó. Dạ thôi thôi cô ơi, tụi tôi xin cô, cho tụi tôi ở đây hóng chuyện chút nữa, tụi tôi về chùa liền. Lúc này tới lượt của dì Tư kể. Thiệt ra tôi cũng ức ông Mười lắm. Ông thường xuyên đánh đập má tôi. Sáng đó tôi tính lời hỏi thăm má coi có sao không, bởi vì đêm trước tôi nghe ông lại quánh bả. Lợi tới thì thấy cửa hé hé, tôi bước vô thấy má đang đứng trên cái ghế, đầu đã đưa vô thòng lọng rồi. Tôi hết hồn mới nhào lại ôm bà xuống, hỏi sự tình xong thì giật mình vì cái xác của ông nằm cứng ngắc ở đó. Tôi năn nỉ, má ơi đừng có bỏ con, ông chết là đáng lắm. Xong xuôi một chập tôi mới cắt bỏ cái dây thòng lọng đem đốt đi. Tôi lấy lẹm với chỉ ni lông mai cái đầu ông lại cho cứng, lao hết máu mẹ, rồi lấy khăn quấn cổ ông lại, mặc đồ che kín đi. Mai sao mà không ai để ý nên mới giấu được tới giờ. Cũng tại tôi gây nghiệp mà con tôi phải chịu, tại tôi hết mà. Thành lúc này mới hiện lên, quỳ dưới chân dì Tư mà khóc lên hù hụ. Má ơi, má đừng trách bản thân nữa. Tại cái số con nó vậy rồi. Con thấy số thì con phải đi. Má không có lỗi đâu má. Con xin lỗi vì bất hiếu đi trước cha má, không phụng dưỡng được cho hai người tuổi xế chịu. Cha má tha thứ cho con, đừng giận con tội nghiệp. Con ơi, con đi rồi nhà mình trống trải lắm. Má nhớ con đứt từng khúc ruột Thanh à. Thanh khóc ròng, quỳ lại dì Tư lia lịa. Mọi người đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hai người đàn bà hiền lành nhất cái xóm này mà không ngờ có thể làm ra cái chuyện động trời như vậy. Có chăng là do chịu đựng đau đớn quá dai dẳng mà ra. Ông Mười lúc này nghiến răng trẹo trẹo nói: tôi đi bắt hộp hết đứa này tới đứa khác mà không cắn nuốt hồn phách được, cuối cùng phải nhập vô xác thằng ôn con này để mà luyện bằng máu tươi. Hai Nguyệt hỏi: trời, mục đích là gì? Nhắm làm nổi không? Tôi muốn giết chết hai con ác phụ đó. Muốn xử ai đó đó thì trước tiên phải nhìn lại mình. Mày có vô tội không? Nếu đặt mày vô thế của vợ mày, tao nghĩ chắc vài bữa thôi là mày giết người ta rồi. Ở đó mà chịu đựng tới vài chục năm, cái đó là cái ác báo của mày đó. Vẫn còn nhẹ lắm. Mày nổi hận lên, mày bắt người ta vô cớ, hại đời con người ta, cho còn chiếm xác người dương. Bao nhiêu tội đó thôi là mày no đòn rồi. Thiệt ra không cần tội trạng nhiều vậy mới ăn đòn đâu. Dòm cái bản mặt của mày cũng đủ bị quánh rồi. Cái mặt mà khó ưa còn hơn cái gì nữa. Cho hai Nguyệt mới bước tới chỗ bà Mười với dì Tư. Làn hơi lạnh buốt bốc ra từ người cô, khiến cho hai người kia sợ hãi nép vô nhau. Cô ngồi xuống, tự tốn mà nói: biết là oán hận sâu dày, nhưng mà không vì vậy mà tiệt đường sống của người ta. Biết là yêu thương người thân, nhưng mà không vì vậy mà bao che cho tội ác được. Hai người nên chịu sự trừng phạt của dương gian, sau này âm luật sẽ còn xử lý tiếp. Bây giờ mạnh dạn đón nhận cái hậu quả mình gây ra. Có tội thì phải trị. Nhưng mà tôi tin ở đây không có ai ghét bỏ hai người hết. Nếu có cơ hội quay đầu, hãy tích nhiều phước đức cho con cháu, giữ cho tâm thiện lương, để mong nhận lấy số kiếp an lành sau này. Cô đứng lên đi lại chỗ ông Hai. Sư phụ, ở lại giải quyết chỗ này ha. Tôi giải thằng ôm kia về dưới, dòm nó ăn đập một chút rồi tôi lên. Dứt tiếng, Hai Nguyệt xách cổ ông Mười biến mất. Mọi người nhìn nhau không biết là thật hay là mơ. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới thấy cái cảnh lạ lùng như vậy. Thằng Bình thì được cởi trói, mặt mày cứ dại ra. Không chết là may rồi. Chỉ e là thời gian sau này sẽ không có cơ hội mà tỉnh táo nữa. Ông Hai nói với ông bà Năm: thằng quý tử của ông bà sát sanh hại mạng quá nhiều, đem vật ra làm trò tiêu khiển, sống mà chỉ nghĩ tới niềm vui của bản thân, coi nhẹ luân thường, không có hiếu nghĩa. Từ giờ sẽ là quả báo mà nó nhận lãnh cho nghiệp nó tạo ra đó. Rồi ông Hai nhìn qua ba cái dông đang ngóng dài cổ mà nhiều chuyện: còn mấy ông về chùa đi, lo tu tâm sám hối, đặng nhanh đi đầu thai. Đừng có hở ra là về sớm, ai chủ đi đâu cũng đi. Bữa nào chúng cha thầy pháp nào bắt đi luyện âm binh là tới số mấy ông luôn đó. Ba ông trung lên cầm cập, vái chào ông Hai một cái rồi biến mất. Bây giờ chỉ còn một hồn ma duy nhất là Thanh vẫn quỳ ở đó mà khóc. ông hai mới ôm tồn nói: "Thôi con, thời gian này con cố gắng tu tâm dưỡng tánh, giúp người được chuyện chi thì giúp. Thương cha thương má thì nhất định đừng có nhắc người tạo nghiệp. Tới giờ tới ngày thì đi nghe con. Số khổ âu nó cũng là nhân quả luân hồi. Buông bỏ đi con, giữ tâm bình thản mà đi." "Dạ, con nghe lời ông. Con hứa sẽ rèn giũa công đức của bản thân." Mọi chuyện gần như đã xong. Ông hai tự giả nhổ sào đi trong đêm. Bởi vì tự nhiên ông thấy buồn. Duyên nợ phu thê hợp tan như mây như nước. Có người cố giữ thì lại mất. Có người nắm trong tay mà không biết trân trọng. Ông thở dài bỏ mặc cho chiếc ghe muốn trôi đi đâu thì trôi. Dấn một điếu thuốc gò, ông trích một hơi dài, ngước lên nhìn trời đêm. Ông lại nhớ bà hai. Có tiếng thở dài: "Ây, cái này rầu vì người kia, người kia lại buồn vì người khác. Thiệt là éo le kiểu gì đâu." "Cô đang nói ai vậy?" "Nói Phong Long vậy, chứ nói ai. Nói tầm bậy tầm bạ, chúng tùm lum tùm la." Quỷ Hai Nanh nãy giờ lướt ở phía sau, đẩy ghe cho hai người. Nghe mắt cười, nên nhăn hàm răng súng tra cười khì khì. Hai Nguyệt hiện lên kế bên, xách lỗ tai thằng chả mà dặn: "Nè, mày cửa gì vậy? Muốn đập nữa hả?" Mặt mày thằng chả nhăn đùm như đít trái dừa khô, miệng miếu thôi là miếu: "Em có làm gì đâu chế quánh em. Ôi dạ, con gái còn lứa gì mà mạnh tay thí sợ luôn à." "Thế chuyện tao giao cho mày làm tới đâu rồi?" "Em về đó ngó chừng rồi, thấy người ta đưa cái con gì bằng sắt màu vàng vô cạp đất dục tùm lum mà. Nó cạp tiêu cái gốc dừa của chế rồi." "Trời đất mẹ ơi, đi bận chuyện bao đồng không mà mất nhà luôn rồi. Mốt tao về đó rồi tao ở đâu đi bay? Đứa nào ác nhân vậy?" "Em không có biết, em thấy vậy được. Mà chế rồi gì nữa mày?" "Đẩy tiếp em đi, đẩy mệt muốn chết nè, đói bụng nữa." "Mày tối ngày chỉ có ăn với than đối thôi à?" "Mà vợ đi đâu rồi chứ?" "Về sớm trăm bầu chứ đi đâu." Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thầy Hai Bắt Ma Men của Quỳnh. Hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của series này nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.